Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Mẫu hạm liên hành tinh, Liễu Diệp Đao Háo, hạm phó Lâm Mục thấy được quang mang, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Hạ Hy Nhan biểu lộ rất kỳ quái, nàng không nói chuyện, nhìn chằm chằm hình cầu nhìn kỹ, nhìn một hồi, nàng lại mệnh lệnh. Phóng đại hình ảnh, 100 lần, hình ảnh không ngừng phóng đại, càng nhiều chi tiết bày ra, xuyên thấu qua tầng kia lạnh như băng quang huy, có thể đại khái nhìn thấy nội bộ tinh tế kết cấu. Những cái này kết cấu bất khả tư nghị tinh tế, tại vụ nổ hạt nhân hiện trường màu đen xám hoàn cảnh bên trong. Cái đồ chơi này giống như là rơi xuống trong bụi đất Minh Châu. Thứ này có làm được cái gì? Vì sao tại đồ vật tại kịch liệt vụ nổ hạt nhân bên trong còn có thể bảo tồn lại? Vì sao những cái kia biến hình quái lại biến thành chỉ chịu đánh không hoàn thủ não tàn? Những cái này nghi hoặc quanh quẩn ở mỗi một cái não người trong biển. Nhìn một chút, Hạ Hy Nhan đột nhiên tuyên bố một loạt mệnh lệnh. Một tổ công trình người máy xuất phát, đem đồ chơi kia cất vào phi kim loại khoang chứa hàng. Mang về, một tổ. Hai tổ không người chiến sĩ cơ giáp, đều rút về đến, đóng lại chiến đấu hình ảnh cộng hưởng. Những cái này mệnh lệnh tuyên bố xong, không để ý người chung quanh không cách nào vẻ đã hiểu. Hạ Hy Nhan nói ra, Lâm phó hạm trưởng, nơi này trước giao cho ngươi. Ta hiện tại phải cùng Tổng đốc trò chuyện. Là, quan chỉ huy, Lâm Mục một mặt không hiểu thấu. Hạ Hy Nhan đi đến chuyên môn phòng truyền tin. Sau khi đóng cửa, nàng lần nữa điều ra mới vừa hình ảnh, nhìn qua một lần lại một lần, càng xem càng kinh hãi. Cái này lạnh như băng quang huy chẳng lẽ là trong sáng có thể vầng sáng? Thứ này có phải hay không là lão tử động cơ đâu? Nàng sự hoài nghi này cũng không phải không có căn cứ. Biến hình quái thôn phệ kim loại, có thể thiên biến vạn hóa, bắt chước được thôn phệ vật thể thuộc tính. Thậm chí còn nguyên hắn công năng, máy bay chiến đấu phi thuyền chính là một ví dụ. Theo nàng biết, Hồng Nguyệt hành tỉnh ba cái mặt nhật cấp cường giả sẽ chết đang biến hình quái công kích đến. Cơ giáp của bọn họ tự nhiên cũng bị thôn phệ. Sở dĩ biến hình quái là có bắt chước bản gốc, nhưng cái suy đoán này cũng có một cái vấn đề. Biến hình quái rất khó bắt chước được tinh tế kết cấu. Lượng tử động cơ phi thường phức tạp. Biến hình quái liền không cách nào lại hiện ra chờ đã. Có lẽ đây không phải tinh tế kết cấu vấn đề. Có lẽ, cái này chỉ là bởi vì biến hình quái không thể thừa nhận lượng tử hiệu ứng, nghĩ tới nghĩ lui. Hạ Hy Nhan phát giác dựa vào bản thân nông cạn tri thức. Không có cách nào đối với việc này kết luận. Nàng an định tâm thần. Trước bấm chương viễn bí mật thông tin. Đô đô tương đương, 2 tiếng. Thông tin đối diện truyền đến Trương Viễn thanh âm. Nhan Nhan, Hạ Hy Nhan trong lòng ấm áp. Trước đem tao ngộ chiến tất cả video một mạch truyền cho Trương Viễn. Sau đó nói, nhanh nhìn xem video, ước chừng 2 phút sau. Trương Viễn thanh âm vang lên. Cuối cùng cái kia cầu là một hoàn chỉnh lão tử động cơ. Nhưng từ năng lượng vầng sáng tính chất nhìn, từ đạo tài liệu phẩm chất không cao, coi như vận hành. Năng lượng chuyển hóa suất sẽ không vượt qua 18%. Hạ Hy Nhan đối với cái này có chuẩn bị tâm lý. Nhưng thực nghe được xác định câu trả lời thời điểm, nàng vẫn như cũ cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Những cái kia biến hình quái sao môn không động đậy, là bởi vì cái này lão tử động cơ duyên cớ sao? Tư liệu quá ít, không thể nào suy đoán. Có thể là bởi vì lão tử động cơ. Cũng có thể là bởi vì từ cao tốc thông đạo lén qua sau nhận lấy không gian chấn động. Tốt rồi, thông tin thời gian hơi dài. Trước tiên nói đến cái này. Mắt thấy thông tin liền muốn cúp máy. Hạ Hy Nhan vội nói. Đối với địa cầu hữu dụng không? Không nhiều lắm dùng. Người giao nó cho Diệp Tổng đốc. Nhìn nàng làm thế nào? Đã biết, Hạ Hy Nhan dập máy thông tin. Tâm thần đã an định xuống tới. Nàng lần nữa bấm nối thẳng hành tỉnh tổng đốc bí mật thông tin, bĩu tương đương, mấy tiếng nhắc. Nhở về sau, Thông tin đối diện truyền đến Diệp Liễu Yên thanh âm nhu hòa. Hy Nhan, có chuyện gì? Tổng đốc đại nhân, ta cảm thấy ngươi nên nhìn xem cái này. Hạ Hy Nhan đem chiếc quan sát hình ảnh truyền tới. Thông tin đối diện an tĩnh lại. Trọn vẹn qua 15 phút sau, Diệp Liễu Yên thanh âm vang lên lần nữa. Đồ vật phong trang khởi lai sao? Có bao nhiêu người biết rõ chuyện này? Hạ Hy Nhan lập tức nói. Đã phong trang, trừ bỏ hạm đội sĩ quan cùng hai tổ tham dự trực tiếp hành động chiến sĩ. Không có người biết rõ thứ này tồn tại. Người kiền phi thường tốt. Người bây giờ lập tức điều động một chiếc chiến hạm. Đem thứ này đưa về cự hùng bảo lũy. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Tổng đốc thanh âm trở nên có chút cấp bách. Hạ Hy Nhan nghe thanh âm này. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ ý tưởng kỳ quái. Diệp Tổng đốc, giống như đã sớm biết việc này. Một bên khác, Diệp Liễu Yên lại nói. Nhiệm vụ tuần tra giao cho ngươi hạm phó. Hy Nhan, ngươi tự mình đem mấy thứ mang về. Nhớ kỹ, quả cầu này phi thường trọng yếu. Tuyệt đối không thể sai sót. Hạ Hy Nhan không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đáp là, Tổng đốc đại nhân, ta sẽ mau chóng đem mấy thứ đưa về thành lũy. Tắt máy truyền tin về sau. Hạ Hy Nhan lập tức an bài một chiếc hộ vệ máy bay chiến đấu. Các loại cái kia cầu bỏ vào máy bay chiến đấu sau khi nàng đối với hạm phó Lâm Mục phân phó vài câu chú ý hạng mục về sau. Nàng liền đăng lục chiến ưng. Một đường chạy về cự hùng bảo lũy Diệp Liễu Yên tắt máy truyền tin sau khi trắng nõn trơn bóng gò má của bên trên hiện ra một vòng đỏ hồng sắc. Thật giống như uống say đồng dạng. Nàng không ngừng mà hít một hơi thật sâu. Bật hơi. Lại tại phòng làm việc của mình bên trong đi qua đi lại. Khó khăn mới bình phục kích động nỗi lòng. Định ra thần hậu. Nàng nâng lên âm lượng đối với chủ điều khiển não nói ra. La Hoa, người thông chi đệ cửu phòng thí nghiệm, để cho tất cả công trình sư chuẩn bị sẵn sàng. Là, Tổng đốc, La Hoa, Trương Viễn đã trở về không? Đang tại đường về bên trong, ước chừng 3 giờ sau liền có thể đến cự hùng bảo lũy. Nhiệm vụ lần này, hắn biểu hiện như thế nào? Tân Lam bảo khuyết thiếu hữu hiệu giám sát, quá trình cũng không hoàn chỉnh, nhưng từ đã biết chi tiết nhìn. Trương Viễn đã triệt để tiêu diệt cuồng loạn U Linh. Đối với Tân Lam bảo tạo thành phá hư cũng ở đây có thể trong phạm vi chịu đựng. Cũng không có ảnh hưởng Tân Lam bảo vận chuyển bình thường. Đồng thời, hắn còn để cho Tân Lam bảo cư dân càng thêm khuất phục tại ngài vũ lực. Diệp Liễu Yên trong lòng. Vui vẻ. A, có đúng không? Cái kia thực là không tồi. Nàng nguyên bản còn lo lắng Trương Viễn tuổi còn rất trẻ. Kiến thức không đủ, hội ủ thành sai lầm lớn. Vì thế, nàng đã làm tốt hy sinh Tân Lam bảo chuẩn bị. Nói một cách khác, tại nàng mong muốn bên trong, Tân Lam bảo chính là cho Trương Viễn luyện tay. Dù là Trương Viễn dùng giữa các hành tinh chủ pháo đem chọn cái Tân Lam bảo bắn cho không thấy, nàng tối đa cũng sẽ chỉ quở trách vài câu. Hiện tại, Trương Viễn biểu hiện hoàn mỹ. Hiện ra hắn có được có thể một mình đảm đương một phía tiềm lực. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi nàng mong muốn. Hay hơn chính là, cái này Trương Viễn bình dân xuất thân. Hoàn toàn không có căn cơ. Cực kỳ dễ dàng trưởng khống. Dạng người này, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng. Không lâu sau đó chắc chắn trưởng thành là chèo chống nàng sự nghiệp cột trụ tính nhân vật. Gặp được lương tài, nàng tự nhiên là vui vẻ vô hạn. Thực sự là trời trợ giúp ta sông càng. Trời trợ giúp ta Diệp gia a. Nhất định để cho ta được một cái thiên tài như vậy nhân vật. Ha ha. Diệp Liễu Yên thoải mái địa nở nụ cười. Hai canh giờ về sau. Hạ Hy Nhan tự mình nắm trong tay máy bay chiến đấu số dẫn đầu về tới cự hùng bảo lũy. Diệp Liễu Yên trước tiên tiếp vào tin tức. Tại nàng mệnh lệnh dưới. Toàn bộ hành động đều vô cùng điệu thấp. Máy bay chiến đấu nhập cảng, vận chuyển phi thuyền đón lấy thần bí hình cầu về sau. Liền thẳng đến Bích Thủy Tinh, đem mấy thứ đưa đến Bích Thủy Tinh dưới mặt đất 10.000 mét sâu đệ cửu phòng thí nghiệm. Ước chừng nửa giờ sau, đệ cửu phòng thí nghiệm người phụ trách Lý trước đạt thí nghiệm báo cáo liền truyền đến. chủ điều khiển não La Hoa bên trên. La Hoa lập tức báo cáo cho Diệp Liễu Yên. Diệp Liễu Yên ngăn chặn kích động trong lòng. La Hoa, đem báo cáo đọc cho ta nghe. Không muốn báo những cái kia khô khan số liệu. Người liền nói cho ta biết, đồ chơi kia đến cùng có hữu dụng hay không? Là, tổng đốc, La Hoa trước đem hình cầu, hình ảnh bắn ra trong không khí. Tổng đốc, căn cứ thí nghiệm phân tích, đây là một cái thấp hiệu lão từ động cơ. Năng lượng chuyển hóa suất ước chừng chỉ có 17%. Diệp Liễu Yên giật mình. Thấp như vậy hiệu, tại sao biết cái này dạng? Chẳng lẽ đám người kia gạt ta? Không phải, tổng đốc, ngài nhìn kỹ cái này động cơ. Diệp Liễu Yên khoát tay áo. Ta không hiểu cái này. Người tới giới thiệu, đúng, nên lão từ động cơ phân hai bộ phận. Một phần là lão từ hạch tâm. Kỳ chủ muốn vật liệu là từ đạo vật liệu. Từ đạo tài liệu tốt xấu, trực tiếp ảnh hưởng lão từ động cơ năng lượng chuyển hóa hiệu suất. Mà đây chính là cái này lão từ động cơ to lớn nhất nhược điểm. Trong đó từ đạo vật liệu hệ số dẫn từ phi thường thấp. Diệp Liễu Yên hiểu được. Nếu như thay đổi phỉ lãnh ngọc, hiệu suất có thể tăng lên tới bao nhiêu? 30.5%. Cùng đế quốc hồng ma động cơ tại cùng một trình độ. À tương đương, Diệp Liễu Yên mạnh mẽ vỗ tay. Cười ha hả. Không sai. Không sai. Đây chính là ta cần. Người truyền lệnh cho Lý Trước Đạt. Nói cho hắn biết. Lập tức dựa theo nền lão từ động cơ kết cấu thiết kế hoàn toàn mới lão từ động cơ. Tận lực thu nhỏ lão từ động cơ cùng tăng lên công suất cực hạn. Về phần từ đạo vật liệu, ta tự có biện pháp. Minh bạch, tổng đốc, một giây về sau, La Hoa lần nữa báo cáo. Yêu cầu của ngài đã truyền đạt. Lý Trước Đạt hồi phục nói. Hàng mẫu kết cấu vô cùng rõ ràng. Phục chế không có bình cảnh. Ước chừng 3 cái thời gian làm việc về sau, ngài chỉ cần đem từ đạo vật liệu cầm tới, có thể có được có thể dùng động cơ. Diệp Liễu Yên cười ha ha một tiếng. Cái này Lý Trước Đạt a, ta liền ưa thích hắn cái này tính tình. Cười xong, nàng đối với La Hoa nói, chuyện này không có khả năng một mực giấu giếm. Người nhớ kỹ, chờ chúng ta mạt nhật cấp cơ giáp chuẩn bị xong, người liền hướng toàn bộ đế quốc tuyên bố thông cáo. Đem chúng ta được lão từ động cơ kỹ thuật toàn bộ quá trình đem ra công khai. Nhất là trọng yếu một điểm là, người muốn để các tỉnh tổng đốc biết rõ, chỉ cần ủng hộ chúng ta là bọn họ vô hạn lượng cung cấp lão từ động cơ. Làm như thế, là vì biến mất u ám thiên đường tồn tại, tinh quang chiếu diệu chi địa. U ám thiên đường là khủng bố chi nguyên. Nàng mặc dù trong bóng tối hợp tác với bọn họ, nhưng việc này lại không thể để người ta biết, nếu không chắc chắn sẽ dẫn tới người người khủng hoảng. Đây là nàng không muốn nhìn thấy. Sở dĩ, nàng mới nhọc lòng, làm như vậy một trận vở kịch. Về phần Hồng Nguyệt Hành tỉnh bị diệt, Hồng Nguyệt Hành tỉnh vương gia từ trước là Diệp gia tử địch. Hồng Nguyệt Hành tỉnh vị trí địa lý chính kẹp lại Hà Việt Hành tỉnh thông hướng ôm đế quốc mấu. Chốt trên lối đi, như chưa trừ diệt vương gia. Nàng và U Ám Thiên Đường hợp tác vô cùng có khả năng bại lộ. Chưa trừ diệt vương gia, sông càng sự phát triển của tương lai cũng sẽ nhận đại nạn chế. Hồng Nguyệt Hành tỉnh ức vạn cư dân bình thường chỉ có thể trách bọn hắn sinh lầm địa phương. Theo sai chủ nhân, đều biết sao, La Hoa, đúng vậy, tổng đốc, các loại Trương Viễn trở về, lập tức báo cáo nhanh cho ta. Diệp Liễu Yên cuối cùng nói ra. Nói câu nói này, trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Sở gia, Thâm Hồng đế quốc, dọa dẫm ta Diệp gia 1800 năm, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.